Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương sống lớn xương, như rồng đứng sừng sững hư không, có tiếng kêu rên, đồng thời vang lên, chủ nhân, cuồng phong càn quét, thiên toàn bỗng nhiên mà tới, ở sau lưng nàng, ầm ầm mò âm thanh, không ngừng vang lên, phảng phất có cái gì cự vật tải mạnh mẽ đâm tới. Bỗng nhiên, to lớn độc giác long đầu xâm nhập đại điện bên trong. Nhìn xem một màn này, khóe mắt, chủ nhân, thiên toàn, chủ nhân thế nào, thiên toàn đầy mắt không thể tin, run rẩy vươn tay, muốn đi chạm đến cây kia hoàn chỉnh lôi xương. Kia là năm đó La Trần tại trúc cơ kỳ lúc, tại tích lôi cửu sơn bạch dạ trong động phủ mượn thiên lôi chi lực luyện thể. Ngưng liền xương sống lớn xương, qua nhiều năm như vậy, dù chưa hiển hiện thần diệu, nhưng như cũ cắm rễ trên thân La Trần, mà giờ khắc này, La Trần toàn thân còn lại, chỉ có cái này một cây xương cốt, có thể hoàn chỉnh, kẹt, thiên toàn tay dừng lại, tại nàng lấp lóe nước mắt trong mắt, cây kia hoàn chỉnh lôi xương, có một tia vết dạn, sau đó, vết dạn nhanh chóng dạn nứt, tạch tạch tạch âm thanh không ngừng vang lên. Cho đến triệt để phân giải làm từng khối xương cốt nhỏ. Tại thời khắc này, hai người tâm thần bên trong, hình như có một tia giải thoát hoảng hốt hiện lên, kia là La Trần trước kia đối bọn hắn bày nô dịch cấm chế. Mà cấm chế này giải trừ ý vị như thế nào, hai yêu lòng dạ biết rõ, yên tĩnh im ắng đại điện bên trong, chỉ có nữ tử ôm một kiện hoàn chỉnh màu đen giáp dạ dày. Ánh mắt tuyệt vọng nỉ non nói, chủ nhân, vẫn lạc, chương 919, di sản của hắn, dãy núi sụp đổ, giang hà thay đổi tuyến đường. Đại địa bên trên, một mảnh đổ nát thê lương, có như vậy một cây dơ cao thiên thạch trụ, đột ngột đứng vững, phía trên phức tạp tinh mỹ hoa văn, phảng phất chính nói trên vùng đất này quá khứ huy hoàng. Ba đạo thân ảnh, từ bầu trời bên trong vút qua, kia là ba vị bạc đồng dạng tiêu chuẩn đệ tử phục tu sĩ. Cảnh giới bất quá trúc cơ kỳ, nhưng bọn hắn dưới hông ngồi hắc mã, khí tức quái đản, xem xét liền không dễ trêu chọc, ba người tựa hồ sớm đã đối phía dưới cảnh tượng quen thuộc. Không có chút nào dừng lại, chỉ chốc lát sau, ba người liền ngồi cưỡi hắc mã bay đến một chỗ cao ngất ngọn núi bên ngoài. Mơ hồ trong đó, có thể thấy dãy núi bên trong hoặc cao hoặc thấp, bốn phía san sát kiến trúc, cùng quanh mình nồng đậm thiên địa linh khí. Trong ba người, người cầm đầu nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, vắng vẻ khu vực di chuyển tới tiểu tông, lại cũng phối có được ta ngũ hành vực như này chất lượng tốt linh mạch chi địa. Cũng không biết người ở phía trên suy nghĩ cái gì, người bên cạnh nghe nói như thế, cũng nhao nhao phụ họa, bất quá, tại phụ họa bên trong, cũng có khác biệt ý kiến. Tuy là xuống dốc tiểu tông, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó, kia là thiên tông đại trưởng lão chiến ma Vương Uyên, một thân luyện thể thuật quả thực siêu quần bạt tụy. Đúng vậy a, nghe nói năm đó ở Đông Hoang yêu loạn chiến trên trận, tổng cộng có 27 có danh tiếng đại tông môn ở vào tiền tuyến. Yêu loạn chi chiến bộc phát thời điểm, trừ ra chúng ta ngũ hành thần tông chờ nguyên anh thượng tông bên ngoài, đại bộ phận đều táng thân tại đợt thứ nhất yêu triều. Chỉ có mấy cái như vậy kim đan đại tông chạy ra, mà cái này là thiên tông chính là một cái trong số đó. Chiến ma Vương Uyên chính là năm đó bảo toàn tông môn đệ nhất công thần. Nghe nói trận chiến kia, đánh chính là thiên băng địa liệt, giang hà ngăn nước, núi thây biển máu ở giữa, không biết bao nhiêu đạo hạnh cao thâm hạ người vẫn lạc trong đó. Nghe các sư đệ nói lên chuyện cũ, trúc cơ hậu kỳ đốt phong con mắt hơi híp, chiến ma Vương Uyên, hoàn toàn chính xác xem như một hào nhân vật, dù là tại sư môn trưởng bối trong miệng, cũng phải cấp cho tôn trọng, nhưng Lạc Vân Tông, cũng liền cái này một người, những người còn lại, không đủ gây sợ. Lên núi đi, đem chỉ lệnh truyền đạt quá khứ, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, hắn trực tiếp thúc đẩy hắc mã, xông thẳng La Thiên Tông. Đối với ba người đột ngột đến, La Thiên Tông phòng thủ đệ tử sớm đã phát hiện, nhìn thấy bọn hắn động tác, liền vội vàng nghênh đón. Người đến xuống ngựa, còn xin thông báo, nói còn chưa dứt lời, Đốt Phong trực tiếp giơ tay ném ra một tấm lệnh bài. Cũng không để ý tới đối phương phản ứng, liền xông vào trên núi, là ngũ hành thần tông người, kia là Tê Phong Thú. Người tới là ngũ hành thần tông trúc cơ kỳ đệ tử bên trong tiếng tăm lừng lẫy Đốt Phong. La Thiên Tông đệ tử thần sắc khẽ biến, liền vội vàng đuổi theo, cho dù là nguyên anh thượng tông người, cũng không thể như này không nói lễ phép đi. 7-8 cái đệ tử gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại giữa sườn núi một chỗ trên đường núi ngừng lại. Bởi vì, có người ngăn cản Đốt Phong ba người, kia là một vị lưng trương kim loại cánh chim, cầm trong tay to lớn kiếm bản rộng hùng tráng nam tử trung niên. Trên mặt đất, có một đầu thật dài khe rãnh vắt ngang tại giữa song phương. Giống như lạch trời, đông, kiếm bản rộng trụ địa, hùng tráng nam nhân mặt hàm sát khí, nơi này là La Thiên Tông, không phải là các ngươi dương oai địa phương, dù là quý tông lẫm mộc thượng nhân đích thân đến cũng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Các ngươi quá mức làm càn. Đốt Phong khinh miệt thần sắc thu vào, hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía đối phương, ngươi là người phương nào? Hùng tráng trung niên nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta Tằng Nhất Long là vậy. Tên này vừa ra, Đốt Phong nhíu mày, trong trí nhớ không người như vậy tới a. Nhưng đối phương vừa rồi bức lui bọn hắn ba đầu Tê Phong thú, lấy vô song kinh khí cưỡng ép chặn đường bọn hắn thủ đoạn, tuyệt không nên hạng người vô danh. Sau lưng sư đệ Lâu Dài cất bước bên ngoài, quen thuộc tu tiên giới nhân vật, lập tức ở phía sau là không thế nào đi ra ngoài. Sư huynh giải thích nói, một thân đạo hiệu Sát Long Tử, chính là Chiến Ma Vương Uyên duy nhất thân truyền đệ tử, thực lực cực mạnh, cũng được xưng là La Thiên Tông dưới Kim Đan đệ nhất nhân. Sát Long Tử ba chữ vừa ra, Đốt Phong lông mày nhíu lại, a, nguyên lai ngươi chính là vị kia bị Tề sư tỷ treo ở bên miệng phần tử hiếu chiến a. Tề đạo hiếu sao? Nghe thấy người quen danh tự, Tằng Nhất Long thần sắc khẽ buông lỏng, hắn nhẹ gật đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, kia trong miệng nàng chính là ta, nghe nói năm đó biên thành một trận chiến bên trong, ngươi phối hợp Tề sư tỷ trận chạm bậc ba hỏa nhãn hung nhiêu vương. Như vậy đặt vững Tề sư tỷ tại ta tông chín đại đạo chủng địa vị. Bây giờ xem xét, thật là có mấy phần phong thái, tại đây một hỏi một đáp ở giữa, song phương bầu không khí hơi hòa hoãn xuống tới, Tằng Nhất Long đối chạy tới La Thiên Tông đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn hắn lập tức hiểu ý, vòng qua song phương đi tông môn trọng địa, tại chỗ chỉ còn lại song phương tại kia không khí quỷ quái bên trong trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, Tằng Nhất Long thần sắc hơi động, nhường đường ra, mời, ta tông trưởng môn chính đang chờ các ngươi. Đốt Phong nhẹ gật đầu, trước khi rời đi nghiêm túc nhìn thoáng qua Tằng Nhất Long. Hắn biết có Sát Long Tử cái này một người, nhưng không rõ ràng đối phương xuất từ La Thiên Tông. Bây giờ nhìn đến, cái này La Thiên Tông cũng không phải không còn gì khác mà. Hạ Tê Phong thú, Đốt Phong không nhanh không chậm đi tới, nguyên bản khinh thị tâm thái cũng thu vào, ánh mắt thỉnh thoảng băn khoăn tại quanh mình hoàn cảnh. Trận pháp này, có chút chỗ thích hợp, dù không kịp ta thần tông đại trận, nhưng ta vừa rồi nếu là không quan tâm xông vào, không chết cũng phải lột ra. Kia phía sân núi là La Thiên Tông cường giả bế quan chỗ sao? Bằng vào ta thần thức, lại cảm thấy mấy phần kiềm chế, cách xa nhau như này xa, khó trách sư môn trưởng bối để cho ta không thể khinh thường người trong thiên hạ. Những này từ Đông Hoang yêu loạn đại chiến bên trong giết ra tới tu sĩ, xác thực không phải tông môn những cái kia sẽ chỉ ba hoa trích chòe các sư huynh đệ có thể so. Nội tâm bốc lên bên trong, Đốt Phong đối La Thiên Tông cái này nơi hẻo lánh di chuyển tới môn phái nhỏ nhiều hơn mấy phần tôn kính, nhưng trong mắt lại càng nhiều mấy phần vẻ thương hại, chờ mình đem phía trên gửi tới mệnh lệnh truyền xuống về sau, có lẽ không được bao lâu cái này La Thiên Tông liền đem suy tàn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy một chỗ mới tinh trước đại điện đứng đấy một vị phong thái uyển chuyển nữ tử. Thân ảnh, nữ tử kia gặp Đốt Phong, nhẹ nhàng thi lễ, La Thiên Tông trưởng môn Diêu Minh Nguyệt, cung nghênh thần tông thượng sứ, cùng cường thế Sát Long Tử so sánh, cái này La Thiên Tông trưởng môn thái độ liền hèn mọn hơn nhiều. Đốt Phong kinh lịch trước đó kia một lần, ngược lại là không có được đà lấn tới, từ trong tay đối phương tiếp nhận trước đó ném ra bên ngoài cho thấy thân phận lệnh bài. Tại hạ Đốt Phong, sư tử thần hỏa phong viêm trên mây người, sư tổ thần hỏa chân nhân. Thần hỏa phong, nghe thấy đối phương lai lịch, Diêu Minh Nguyệt trái tim không khỏi nhảy một cái. Tại ngũ hành thần tông bên trong, danh kiếm phong, đến mộc phong đối bọn hắn nhất là hữu hảo, lúc trước mảnh này đặt chân cũng là danh kiếm phong làm chủ cho bọn hắn. Mà tối không hữu hảo, rõ ràng liền là thần hỏa phong, lần này, đến đây đưa thư, đổi thành thần hỏa phong người, hẳn là muốn xảy ra chuyện. Phía sau núi trong một động phủ, Diêu Minh Nguyệt cung kính đứng tại một vị nhìn so với nàng còn trẻ áo đỏ thiếu phụ trước mặt. Sư tôn, kia ngũ hành thần tông ý tứ liền là như này, áo đỏ thiếu phụ xoay người, sắc mặt trầm ngưng, để chúng ta La Thiên Tông xung phong, liên hợp bảy đại kim đan tông môn, đi đoạt lại Tam Đồ Xuyên. Diêu Minh Nguyệt cắn chặt bờ môi, kia Tam Đồ Xuyên chiếm cứ lượng lớn yêu thú cấp 2. Liền ngay cả bậc 3 yêu vương đều có mười mấy tôn. Trọng yếu nhất chính là, phụ cận có mấy tòa lưu lạc tiên thành, một khi chiến sự mở ra, những cái kia bên trong tòa tiên thành đóng quân yêu vương dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta sẽ bị tả hữu giáp công, cơ hồ tương đương chịu chết. Đúng nga, bây giờ Đông Hoang tu tiên giới sớm đã không phải lúc trước cái kia đối ngoại khuếch trương thế cục. Bách vạn đại sơn bên trong, vô số yêu thú tuôn ra, không ngừng công kích nhân tộc lãnh địa, mấy chục năm qua, đã có 10 cái đại vực luân hãm, dù là Thánh Địa Minh Uyên phái ra mặt tổ chức nhân thủ, một lần đoạt lại mấy cái đại vực, nhưng ngành tiếp lại là lần tiếp theo càng thêm hung mãnh thú triều. Nghe nói, liền ngay cả Nguyên Anh kỳ ở giữa chiến đấu đều bạo phát mấy lần. Áo đỏ thiếu phụ rơi vào trầm mặc, nửa ngày, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi nhưng đánh nghe ra, là ngũ hành thần tông ý tứ, vẫn là thánh địa bên kia ý chỉ. Diêu Minh Nguyệt ngữ khí trần chờ, thánh địa ý chỉ cho tới bây giờ đều là đại phương hướng trên, cụ thể nhân thủ điều động mới là ngũ hành thần tông những này nguyên anh thượng tông tới làm. Lần này mặc dù Đốt Phong trong miệng vẫn như cũ là thánh địa an bài, nhưng tại đệ tử nhìn tới chương 920 di sản của hắn, nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Áo đỏ thiếu phụ thở dài, nghĩ đến thần tông nội bộ đã dung không được chúng ta chiếm cứ chỗ này chất lượng tốt bậc ba linh mạch. Lắc đầu, nàng hỏi tới một chuyện khác, Phong Hoa Cung bên kia, Linh Quân nhưng truyền đến tin tức, nghe thấy cái tên đó, Diêu Minh Nguyệt rơi vào trầm mặc. La Thiên Tông thủ tịch luyện đan sư Húc Linh Quân vừa vào Phong Hoa Cung, từ đây vô âm tin, đã nói xong bằng vào luyện đan thuật tại Phong Hoa Cung đứng vững gót chân. Sau đó là La Thiên Tông tại Đông Hoang tu tiên giới phía sau mưu cầu một khối nghỉ ngơi lấy lại sức. Địa bàn đâu? Nửa ngày, nàng trung quy là nhịn không được mở miệng. Sư tôn, Húc Linh Quân chỉ sợ đã quên. Ngậm miệng, áo đỏ thiếu phụ thần sắc mãnh liệt. Hắn là ngươi sư huynh, hắn là thái thượng trưởng lão đệ tử, há có thể vọng luận? Diêu Minh Nguyệt cúi đầu, chỉ là trong mắt vẫn như cũ có mấy phần oán trách. Mấy chục năm qua, La Thiên Tông bấp bênh, toàn bộ nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mới trở về từ cõi chết, giữ vững sơn môn không ngã. Những cái kia khách khanh cùng lâm thời chiêu mộ tán tu từ không cần nhiều lời, thời khắc mấu chốt vứt bỏ trốn là chuyện thường, nhưng Húc Linh Quân rời đi, tại không rõ chân tướng môn nhân trong mắt mới là lớn nhất đả kích. Mình từ bỏ tu hành, đem tất cả tinh lực dùng tại xử lý tục sự tạp vụ cùng nhân tế vãng lai bên trên, như thế mới khiến cho La Thiên Tông không đến mức bị ngũ hành thần tông bản thổ thế lực bài xích. Trong đó vất vả nỗ lực, ai có thể lý giải? Dựa vào cái gì để nàng đi tôn trọng 20 năm không một thư Húc Linh Quân? Ai, Trăng Sáng, ngươi đi xuống trước đi, có quan hệ tam đồ xuyên chiến sự, ta tự sẽ cùng các trưởng lão thương nghị, đến lúc đó phía sau còn phải dựa vào ngươi trưởng khống đại cục. Diêu Minh Nguyệt ừ một tiếng, rời đi trước đó, nàng thận trọng ngẩng đầu, nhìn về phía áo đỏ thiếu phụ. Sư tôn, ngươi khi nào có thể kết đan? Áo đỏ thiếu phụ tràn đầy tự tin, nhiều nhất 30 năm, ngươi không cần phải lo lắng. Bây giờ ta tông có ngũ đại kim đan trưởng lão, ngươi cố sư thúc đã trúc cơ đại viên mãn, kết đan càng là gần trong gang tấc, chờ cùng nàng lần lượt trúc cơ, đến lúc đó La Thiên Tông liền có 7 đại tu sĩ kim đan. Có phần này thực lực tại, cái này Đông Hoang cuối cùng sẽ có một chỗ của chúng ta. Được cam đoan, Diêu Minh Nguyệt tâm tình rốt cục lỏng nhanh thêm mấy phần. Rời đi bước chân, cũng lộ ra không trầm trọng như vậy, chỉ là, nàng không thấy áo đỏ thiếu phụ tiêu nghỉu xuống mí mắt. Kết đan, sâu kín tiếng thở dài, từ trong động phủ vang lên, nương theo, còn có một đạo khác mỉa mai thanh âm. Tư Mã Huệ nương, ta sao không biết ngươi đối kết đan có như kia tự tin? Ngươi bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm trúc cơ 9 tầng đi. Một đạo thân mang màu trắng váy xòe tuổi trẻ thiếu phụ tùy tiện đi đến. Nhìn thấy người tới, Tư Mã Huệ nương sắc mặt trầm xuống. Cố Thải Y, ngươi thật vất vả trúc cơ đại viên mãn, không bế quan kết đan, còn ra đến tán loạn làm gì? Tông môn cắn răng cho ngươi gạt ra kết đan tư nguyên, cũng không phải như thế lãng phí. Hừ, Cố Thải Y hừ lạnh một tiếng, ta nếu không ra, có phải hay không đến lúc đó các ngươi lên tam đồ xuyên chiến trường? Chết ta cũng không biết. Tư Mã Huệ mím môi một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, việc này còn khó nói, phải xem Vương Uyên, Sở Khôi bọn hắn làm sao định đoạt. La Thiên Tông chiến sự, cho tới nay đều là Vương Uyên cùng Sở Khôi tại quyết định. Cái trước xông pha chiến đấu, cái sau ở chiến trường trên ở giữa chỉ huy, về phần cái khác ba vị kim đan trưởng lão, thì là những năm gần đây lục tục ngo ngoe chiêu mộ khách khanh. Mà năm đó La Thiên Liên Minh, sớm đã tại yêu loạn ngày lúc, chỉ còn trên danh nghĩa. Cố Thải ít thấp giọng nói, ba năm trước mười mới tiên thành trận chiến kia, Vương Uyên bị thương không nhẹ, lần này chỉ sợ chúng ta, ngươi muốn nói cái gì? Tư Mã Huệ nương trừng mắt nhìn sang, ý của ta là, ngũ hành thần vực không phải nơi ở lâu, kia ngũ hành thần tông đối với chúng ta thái độ cũng mập mờ cực kỳ. Chỉ sợ, bọn hắn cũng không phải là hảo tâm như vậy thu lưu chúng ta. Hiện tại càng làm cho chúng ta đi chịu chết, cho nên, muốn hay không suy tính một chút đệ đệ ngươi Tư Mã Văn Kiệt kế hoạch kia. Ngươi nói nhập vào Ma Thiên Nhai. Tư Mã Huệ nương nói ra kế hoạch kia, sau đó dứt khoát kiên quyết cự tuyệt, không có khả năng, La Thiên Tông là cơ nghiệp của hắn, ta dù là chết, đều sẽ không đồng ý cũng tông, bọn họ trong miệng hai người Ma Thiên Nhai, chính là Đông Hoang một cái khác có chút nổi danh Nguyên Anh Thượng Tông. Năm đó, đã từng tham dự Khiếu Nguyệt Dãy Núi mở chiến tranh, trong trận chiến ấy, mấy cái Nguyên Anh Thượng Tông liên thủ, nhưng kết quả cuối cùng là, Lạc Vân Tông hủy diệt, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông bị yêu thú xông băng, liền ngay cả cách xa nhau không xa Dược Vương Tông đều bị ép di chuyển. Ly khai lúc đầu đại vực, cũng liền ngũ hành thần tông, Phong Hoa Cung, Ma Thiên Nhai những này cách xa nhau rất xa thượng tông bảo toàn thực lực. Nha, còn có kia một trận mở chiến tranh chủ yếu tham dự mới Thiên Phàm Thành. Hiện tại cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, tông môn dù tại, nhưng trong đó người chủ trì đã là Minh Uyên phái cường giả tại đại diện. Trận chiến kia về sau, Nguyên Anh thượng tông gặp tác động đến, nhưng ảnh hưởng lớn nhất nhưng thật ra là cùng loại La Thiên Tông những này kim đan tông môn. Đã từng Ngọc Đỉnh vực tiếng tăm lừng lẫy kim đan đại tông. Thí dụ như Thanh Đan Cốc, Băng Bảo chờ chút, sớm đã bèo dạt mây trôi, tông môn tinh anh, cho dù còn sống sót, cần phải sao biến thành tán tu, hoặc là bị Nguyên Anh Thượng Tông thu nạp, tại những thế lực này bên trong, La Thiên Tông dạng này bôn 3.000 vạn dặm, vẫn như cũ duy trì tông môn giàn khung ít càng thêm ít. Bởi vậy, cũng đủ thấy La Thiên Tông chỗ tồn lưu lực lượng là loại nào tinh hoa. Bởi vậy, như Ma Thiên Nhai loại này Nguyên Anh Thượng Tông, liền có thu nạp La Thiên Tông ý niệm, lại nhiều lần phái người trong bóng tối tiếp xúc. Thấy Tư Mã Huệ nương như này kiên quyết, Cố Thải Y hốc mắt đỏ lên, ngươi làm ta không đem cơ nghiệp của hắn để ở trong lòng sao? Động lòng người như đánh không còn, chỉ còn lại La Thiên Tông cái này trụi lùi tên tuổi. Thì có ích lợi gì? Linh Quân bên kia không âm tín, Ngũ Hành Thần Tông bên này lại đối chúng ta thái độ mập mờ. Còn tiếp tục như vậy, từng tràng đại chiến chém giết làm hao mòn, chúng ta La Thiên Tông lại có bao nhiêu người có thể sống sót? Trọng yếu nhất chính là, hắn thật còn sống không? Tư Mã Huệ Nương đột nhiên tiến lên trước một bước, gắt gao nhìn xem Cố Thải Y, hắn còn sống. Cố Thải Y cắn răng nói, nhưng khi đó tất cả tiến về Đại Tuyết Sơn tu sĩ Kim Đan đều đã chết, đây là về sau tất cả tông môn đều khoác lộ ra ngoài tin tức. Ngươi làm sao lại xác định hắn còn sống? Tư Mã Huệ Nương một chỉ điểm tại bộ ngực mình, hắn thật còn sống, sống ở trong lòng ngươi sao? Cố Thải Y mang theo ánh mắt thương hại nhìn về phía Tư Mã Huệ Nương. Ta cũng nguyện ý tin tưởng hắn còn sống, nhưng sự thật liền là 60 năm trôi qua, không có bất kỳ cái gì âm tín. Tư Mã Huệ Nương ngữ khí hơi chậm, lắc đầu, ta đã từng nói với ngươi, tại ta trúc cơ đại điển thời điểm, Sở Khôi đưa ta một đôi linh tê cổ, này cổ điểm một được một cái, cắm vào ta cùng trên người hắn, lấy tâm huyết cung cấp nuôi dưỡng, ta cái này một viên còn sống, cũng liền mang ý nghĩa hắn còn sống, thậm chí sống được còn cực kỳ tốt, ngươi đừng nhắc lại kia linh tê cổ á. Ngoài ý liệu là, nâng lên thứ này, Cố Thải Y hiếm thấy thất thố, sắc mặt đỏ lên, ngữ khí gần như gào thét. Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, nàng biết, đối phương là đang ghen tị, nhiều năm như vậy vẫn luôn đang ghen tị, ghen ghét mình trước nàng một bước thành La Trần người, ghen ghét mình so với ai khác đều tin chắc La Trần còn sống. Ghen ghét mình cùng La Trần có cái gọi là, tâm hữu linh tê, cổ trùng liên hệ, mà nàng Cố Thải Y, lại tại một năm rồi lại một năm thủ vững bên trong. Dần dần bắt đầu hoài nghi La Trần còn sống hay không. Đến mức, kia phần yêu thương, đều dần dần trở nên mơ hồ, mỗi lần nhớ tới mình dao động, đều sẽ bị vô tận áy náy chỗ tra tấn. Cái gọi là tình yêu, tại thời gian trước mặt, tại khoảng cách trước mặt, nhất là chịu không được khảo nghiệm. Thôi, ngươi vẫn là trở về thật tốt bế quan, sớm ngày kết thành Kim Đan đi. La Thiên Tông đến cùng vẫn là thực lực quá yếu, gánh không được tu tiên giới mưa gió. Còn ta, Tư Mã Huệ Nương có chút ảm đạm, dù là nàng đem tông môn tục sự giao cho đệ tử Diêu Minh Nguyệt quản lý, hết sức chuyên chú tu hành, nhưng tư chất trên chênh lệch, tư nguyệt trên khiếm khuyết, để nàng đối với kết đan một chuyện càng ngày càng thấp thỏm. Nhất là, nàng thọ nguyên không nhiều, nàng tuổi tác vốn là so La Trần, Cố Thải Y bọn người lớn, trúc cơ càng là khó khăn lắm tại 60 tuổi trước đó hoàn thành. Bây giờ khoảng cách kia trúc cơ 250 năm đại nạn, cũng liền còn lại mấy thập niên, muốn từ mới vào trúc cơ 9 tầng đến trúc cơ đại viên mãn, chính là đến bước ra một bước cuối cùng kết thành Kim Đan. Trong lúc này cần thời gian, căn bản không phải nàng có khả năng có. Vừa rồi đối Diêu Minh Nguyệt nói tới 30 năm, ha ha, nàng tự giễu cười một tiếng, đã có chút từ bỏ, có lẽ, lần này tam đồ xuyên chi chiến, chính là nàng là La Thiên Tông kính dâng một lần cuối cùng lực lượng. Cố Thải Y đứng dậy, hướng phía ngoài động phủ đi đến, bóng lưng có chút thất hồn lạc phách, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Cố Thải Y bỗng nhiên quay đầu, trong tầm mắt, Tư Mã Huệ Ương quần áo lộn xộn, búi tóc rủ xuống, một đôi tay gắt gao che ngực, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trong mắt càng là không thể tin, phảng phất, trời sập đồng dạng, thất thố như vậy, cho dù là biết được năm đó Đại Tuyết Sơn tu sĩ toàn bộ luân hãm yêu hoàng chi thủ. Tư Mã Huệ Nương cũng chưa từng có, chẳng lẽ, Cố Thải Y như rơi vào hầm băng, khàn giọng nói, Huệ Đệ Ưng, hắn thế nào? Chương 921, Phong Bảo Giáng Lâm, La Trần lại xuất hiện, Vân Hải quảng trường phía trên, kéo dài vài chục năm song huyết chi chiến, dần dần hướng tới gay cấn giai đoạn, Huy Yểm Ma La liên thủ với Tịch Xuyên lão đạo lực chiến huyết tán nhân. Vốn là không địch lại, nhưng tại có trôi này gần như linh bảo huyết kiếm tương trợ phía dưới, đúng là dần dần lật về thế yếu. Cong, kiếm quang bổ xuống, huyễn hóa ngàn vạn, tại vô số nặng trọng nhân ảnh bên trong, một kiếm chính giữa bản thể, huyết tán nhân thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc. Nhưng trong chớp mắt, lại hợp hai làm một, Huyết Yểm Ma La thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, huyết hải ma thể, nghĩ không ra, ngươi một cái ngoại tông người, không chỉ có luyện chế được nguyên anh kỳ huyết thần tử, còn tu thành bất tử bất diệt huyết hải ma thể. Huyết tán nhân thần sắc có chút tái nhợt, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ nhìn đối phương trong tay chuôi này huyết kiếm. Lấy hắn đỉnh phong lúc có thể vì có tứ đại huyết thần tử hộ thân, cho dù đối đầu nguyên sau đại tu sĩ cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng chuôi kiếm này, hít sâu một hơi, hắn lắc một cái trường tiên, lăng không phát ra đôm đốp âm thanh. Huyết Yểm Ma La liếc qua, cười nhạo nói, bằng vào ta tông pháp cửa luyện chế máu hôn ma tiên, tuy có hút máu hóa khí đặc tính, nhưng cuối cùng chủ tài phế vật, tế luyện thời gian quá ngắn, bất quá một kém bảo, há lại chuôi này chảm thần huyết kiếm đối thủ. Nếu để cho điếu tẩu La Trần bọn người biết hắn đánh giá, sợ là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Căn này ma tiên lấy ba loại sinh linh làm chủ tài cứ thế mà luyện chế ra đến, theo thứ tự là bậc 5 khô huyết đằng bản thể, bậc 4 tỏa hồn quỷ quạ nội đan, cùng một đầu ẩn chứa một chút chân long huyết mạch hoang thú si vẫn. Bao dung thông linh tinh quái, yêu thú, hoang thú ba cái phương diện, càng là hao phí vạn tiên hội vô số nhân lực vật lực. Khó khăn lắm luyện thành mà thành, nhưng tại huyết yểm ma la trong miệng, lại là như thế không chịu nổi. Đối với cái này, huyết tán nhân cũng không có phản bác, hai loại khác chủ tài phẩm chất không kém, nhưng nếu tẩu cống hiến đi lên hoang thú si vẫn, thực lực quá yếu, nghe nói là từ một cái muốn gia nhập vạn tiên hội ngụy đan sĩ nơi đó tu được tới. Ngụy đan sĩ liền có thể nắm giữ hoang thú, có thể mạnh đến mức nào? Bởi vậy, ba loại chủ tài tại luyện chế thời điểm, không cách nào hình thành ổn định cách cục, như vậy sáng tạo ra uy năng cùng trong tưởng tượng sai lầm. Nhưng là, cho dù là kém bảo, bại người cũng là dư xài. Huyết tán nhân hướng về sau mới, vạn trưởng một nắm, sau một khác, ngay tại chiến đấu phỉ lãnh tiên tử huyết thần tử liền chống đỡ bên trong đối phương một chiêu. Không để ý thương thế, cưỡng ép bay về phía huyết tán nhân, nhìn thấy một màn này, huyết yểm ma la sắc mặt biến hóa, ngăn lại hắn, hắn muốn thần ma hợp thể. Nguyên ma tông huyết hải nhất mạch, có rất nhiều lợi hại thủ đoạn, trong đó nổi danh nhất, liền là tu thành huyết hải ma thể cường giả cùng tự thân tâm thần tế luyện huyết thần tử hợp thể. Hai người điệp ra phía dưới, uy năng tăng gấp bội, lấy trước huyết tán nhân sở dĩ có thể tung hoành Bắc Hải không cố kỵ gì. Thậm chí lấy nguyên anh trung kỳ cảnh giới đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ cũng không sợ chút nào nguyên. Nhân, cũng là bởi vì hắn đỉnh phong thời điểm khoảng chừng 4 đầu nguyên anh kỳ huyết thần tử hộ thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đầu hợp thể liền uy năng tăng gấp bội, nếu là 4 đầu huyết thần tử đồng thời thần ma hợp thể. Thực lực biến hóa chính là long trời lở đất. Bây giờ, huyết tán nhân dù đã mất đi 3 đầu huyết thần tử, nhưng huyết yểm ma la bên này 3 người bản thân cảnh giới cũng không bằng hắn. Hoàn toàn là dựa vào nhân số chênh lệch cùng chảm thần huyết kiếm chuôi này Ngụy Linh Bảo lấy được. Một chút ưu thế mà thôi, thật nếu để cho hắn thần ma hợp thể, đã chậm. Quát khẽ một tiếng, huyết tán nhân toàn thân chấn động, nồng đậm huyết quang đại phóng, râu tóc tung bay ở giữa. Hai con người ngang ngược nhìn về phía từ ba phương hướng vây kín mà đến địch nhân. Bồng Lai lão đạo, Lô Đỉnh thiếu phụ, cùng Nguyên Ma Dư Nghiệt, cực kỳ nguy cấp lúc, hắn vô cùng giữ tợn cười một tiếng, một roi vung ra, ba, hư không rung động, tại thời khắc này phảng phất có quạ đen hót vang, Nghiệt Long gào thét, huyết kiếm không lợi, chém ngang giữa trời phía dưới, bỗng nhiên chặt đứt máu hôn ma tiên, nhưng lại chém không đứt cái kia quỷ dị minh giống, thoáng chốc, huyết yểm ma la như gặp phải trọng kích, rơi xuống trên quảng trường, phát ra nặng nề tiếng vọng âm thanh. Oanh, oanh, huyết tán nhân liên tiếp hai trưởng, bá đạo vô song oanh mở tịch duyên lão đạo cùng phỉ lãnh tiên tử. Sau đó cúi đầu nhìn về phía quảng trường bên trên nằm huyết yểm ma la. Trên người đối phương, quỷ dị toát ra rất nhiều oan hồn lệ quỷ, bắt đầu gặm nuốt hắn thân thể. Tuy có đại lượng huyết quang phản công, muốn trấn áp những này bị máu hôn ma tiên móc ra tới oan hồn lệ quỷ, nhưng lại như kia không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, đang muốn truy kích huyết tán nhân ngây ngẩn cả người, oan hồn phản phệ, ma khí nghịch chuyển. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười to ra, ha ha, ta làm thánh địa quy củ giống như thiên điều đâu, lại còn ra như thế cái ý đồ ba mạch hợp nhất, làm trái tổ huấn đại nghịch bất đạo hạng người. Sau khi cười xong, sắc mặt hắn lạnh lẽo, huyết hải lão tổ lực lượng, ta nhận. Sau đó, đáp xuống, một trường rơi vào huyết yểm ma la trên đỉnh đầu, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tại huyết yểm ma la không cách nào khống chế tình huống dưới, bị sinh sinh rút ra ngoài, hướng phía huyết tán nhân trên thân hội tụ mà đi. Bên cạnh, Tịch Duyên lão đạo cùng phỉ lãnh tiên tử kính sợ nhìn xem một màn này. Khiếp nhược không tiến, cách đó không xa, một đám cường giả yên lặng vây xem, không dám có chút quấy rầy. Bỗng nhiên, huyết tán nhân ngẩng đầu nhìn trời, minh chiêu 14 cung, chợt có quang hoa ảm, ông, ngột ngạt thanh âm bên trong, một tòa cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra, sau đó, một đạo huyền truyền thân ảnh dậm chân mà ra, thân ảnh kia ở trên cao nhìn xuống, phảng phất nguyệt cung tiên tử, chiêu tức nhìn chăm chú lên phía dưới mỗi người một vẻ. Đầu tiên là người quen biết cũ huyết tán nhân, sau đó ánh mắt liền như ngừng lại phỉ lãnh tiên tử trên thân. Cái sau toàn thân run lên, theo bản năng cúi đầu, nguyên lai, hảo muội muội của ta cũng tới. Nguyệt tán nhân trêu tức thanh âm dần dần trầm thấp, lông mi hơi nhíu, theo bản năng nhìn về phía khoảng cách nô điện gần nhất đan điện. Nơi đó, có một cỗ làm người kinh dị lực lượng vô danh đúng là xuyên phá đại điện trấn áp. Chậm chậm bên ngoài khuếch trương, cỗ lực lượng này, những người khác không phát hiện được. Chỉ có đồng dạng tiếp nhận luyện thiên ma quân hoàn chỉnh nô nói truyền thừa nàng có thể hơi cảm giác một hai, chẳng lẽ là khí linh nói so vạn thú đồ mạnh hơn kia tôn bảo đỉnh. Đan điện bên trong, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, từng viên huyết châu lơ lửng hư không, một đống đống thịt nát đều tản ra, từng khối gãy xương phân loại tứ phương. Theo thời gian trôi qua, lòng tràn đầy tĩnh mịch thiên toàn thời gian dần qua đã nhận ra chỗ không đúng, chủ nhân còn giống như không chết, đang chìm ngâm ở bi thống cùng giải thoát hắc vương. Ngây ngẩn cả người, làm sao lại, rõ ràng ta thần hồn trên nô ấn đều đã chủ động mở ra. Đối với tu sĩ cùng linh sủng mà nói, trừ phi là ký kết loại kia đồng sinh cộng tử khế ước. Không phải một phương bỏ mình, một phương khác liền sẽ tự động cởi ra khế ước cấm chế. Cũng đúng là như thế, Thiên Toàn trước đó mới ra La Trần đã vẫn lạc kết luận. Nhưng giờ phút này, Thiên Toàn lại có chút chần chờ, trong đầu óc hồi tưởng lại cùng La Trần bồi luyện những cái kia cả ngày lẫn đêm. Vừa rồi chỉ là đã mất đi chủ nhân cảm ứng, nhưng đối phương khí tức nhưng như cũ kéo dài, tựa như cái kia thể phách cường hoành vô cùng nam nhân còn tại bên tai hô hấp đồng dạng. Không, không phải hô hấp, là nhịp tim, vô số thịt nát bên trong, một viên đỏ tươi trái tim, ngay tại mạnh mẽ hữu lực nhảy lên, tại kia làm người da đầu tê dại tiếng tim đập bên trong. Dị tượng tinh linh hiển hiện, huyết châu bắt đầu hội tụ, thịt nát ngay tại nảy mầm, từng khối xương cốt nhúc nhích ở giữa ý đồ khép lại. Chẳng lẽ nói, Hắc Vương con mắt nhảy lên, từ truyền thừa trong trí nhớ, mơ hồ nghĩ đến một vài thứ, đó là một loại tên là viễn cổ hoang thú, bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh truyền thuyết, bạch, to lớn ba tiêu phiến, từ Thiên Toàn trong tay ngang dương mà ra, ngăn tại Hắc Vương trước người. Thấy thế, Hắc Vương giận dữ, Thiên Toàn, ngươi muốn làm gì? Thiên Toàn lạnh lùng quay đầu, không phải ta muốn làm gì, là ngươi đang suy nghĩ gì? Ta, Hắc Vương thanh âm đứt quãng, giữ tợn giao long khuôn mặt, đúng là hiển hiện nhân tính hóa vẻ xấu hổ. Thiên Toàn lạnh lùng nhìn xem hắn, ngữ khí càng ngày càng cường ngạnh, chủ nhân không tệ với ta, đối ngươi càng là hậu đãi, đế lưu tương, yêu thú cốt nhục nội đan, pháp bảo đan dược, thậm chí giúp ngươi mở ra truyền thừa, đem kia tiến giai nguyên anh thất bại nhai xà thi thể đều ban thưởng cho ngươi. Cho dù bây giờ chúng ta cùng hắn nô ấn biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ là chủ nhân của chúng ta. Ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ta khuyên ngươi đừng lại đánh. Hắc Vương tức giận, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ta Hắc Vương đối chủ nhân trung thành tuyệt đối. Ngươi còn biết ngươi gọi Hắc Vương, liền ngay cả danh tự này đều là chủ nhân cho ngươi lấy. Thiên Toàn cầm Cửu Phong ba tiêu phiến, một thân pháp lực rất có toàn bộ ngoại phóng dấu hiệu. Ta liền một câu, trừ phi ngươi giết ta, không phải ta sẽ không để cho ngươi tới gần chủ nhân một bước. Hắc Vương vừa tức vừa xấu hổ, khí đồng bạn nhìn hắn không dậy nổi, xấu hổ mình quả thật từng có như vậy một cái chớp mắt phản chủ ý niệm. Muốn giải thích thời điểm, con ngươi hơi co lại, Thiên Toàn cũng đã nhận ra biến hóa, tại phía sau bọn họ, đại điện bên trong, những máu thịt kia xương cốt ngay tại ý đồ khép lại gây dựng lại. Nhưng, lại tiến hành đến cực kỳ gian nan, bỗng nhiên, một cỗ mênh mông lực lượng, từ thịt nát xương cốt bên trong bắt đầu dò dỉ tạo ra. Đó là một loại huyết sắc lực lượng, tuy là yêu dị huyết sắc, lại cũng không tồn tại bất luận cái gì tà ác quái đản khí tức. Liền phảng phất bắt nguồn từ sinh linh bản nguyên lực lượng đồng dạng. Bởi vì này huyết sắc lực lượng tràn ngập, dần dần bao phủ tất cả huyết nhục, chỉ một thoáng, khép lại tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Không chỉ có như thế, tại trong quá trình này, một đóa yếu đuối kim sắc hỏa diễm theo bản năng nở rộ ra, chậm chậm thiêu đốt lấy mỗi một khối mới sinh thành thân thể bộ vị. Bởi vì như này thiêu đốt, những cái kia tân sinh khối thịt không chỉ có không có đổi thành tiêu đen, ngược lại ẩn ẩn trở nên nhẹ nhàng xuất trần bắt đầu. Chỉ bất quá, kim sắc hỏa diễm trung quy là quá yếu ớt, theo một chút xíu thiêu đốt, kim sắc hỏa diễm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hiển lộ ra một gốc run lẩy bẩy màu xanh hỏa thụ. Làm kim sắc hỏa diễm sắp triệt để chôn vùi thời điểm, kia màu xanh hỏa thụ hơi động một chút, vô số cành cây bao lại một viên điểm sáng màu vàng óng, trực tiếp đem nó nuốt hết đi vào. Niết, thanh âm quen thuộc tại hai yêu trong lòng vang lên, càng tại đại điện bên trong rung động ầm ầm, vô số huyết nhục xương cốt theo một tiếng này chỉ lệnh, bỗng nhiên khép lại là một, huyết quang tràn ngập ở giữa, đại điện bên trong dần dần hiển lộ một đạo trần như nhộng cường tráng thân ảnh. Cùng lúc đó, khoảng cách rất gần tôn này đại đỉnh, phảng phất cảm ứng được cái gì, bắt đầu rung động, hoàn thành nhục thể niết bàn La Trần, vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền chậm chạp không có mở ra, một cỗ kiềm chế đến cực hạn táo bạo lực lượng, chính ở trong thân thể hắn ngo ngoe muốn động, bỗng nhiên, tôn này đại đỉnh từ dưới đất lơ lửng mà lên, bay thẳng mái vòm, bộ dáng kia, thật giống như là muốn rời xa giờ phút này chính phát ra khí tức cường đại La Trần đồng dạng. Là luyện thiên ma quân cùng Tê Hà Nguyên quân chi chiến còn sót lại ảnh hưởng. La Trần lấy Tê Hà Nguyên quân công pháp, tại luyện thiên đỉnh trước mặt hoàn thành nhục thể niết bàn. Lưu lại khí linh ý thức lại có thể nào tha thứ đây hết thảy. Dù là không để ý ma quân truyền thừa, nó cũng không có khả năng để La Trần đạt được chính mình. Chỉ là, cứ như vậy, phong ấn kia ánh sáng xám lực lượng, liền có phân tán, chỉ nghe một tiếng ầm vang, luyện thiên đỉnh phá điện mà ra, hướng phía chân trời phóng đi, ngoại giới, Nguyệt Tán Nhân cái thứ nhất có động tác. Một vòng bạch ngọc bàn từ trong tay nàng hiển hiện, chụp vào hắc đỉnh, Vân Hải quảng trường bên trên, Phi Vân Tử sắc mặt vui mừng, là linh bảo, không cần nghĩ ngợi ở giữa, hắn một bên hướng phía luyện thiên đỉnh bay đi, một bên tế ra một kiện túi lưới hình dáng pháp bảo. Ý đồ tu lấy hắc đỉnh, những người còn lại, ngoại trừ ngay tại thôn phệ huyết yểm ma la lực lượng Huyết Tán Nhân bên ngoài, cũng đều bắt đầu động tác, nhưng mà, không đúng, Nguyệt Tán Nhân hơi biến sắc mặt, trong tâm thần, truyền đến linh bảo vạn thú đồ khí linh cảnh giới âm thanh. Nàng vô ý thức lui lại, mà ngay cả kia Bạch Ngọc Bàn cũng bỏ qua không để ý. Những người còn lại liền muốn phản ứng chậm một chút, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ đùng, bành, trước mắt bao người, Minh Chiêu 14 cung phía trên, tàn tạ không chịu nổi hắc đỉnh, âm bạo tạc, từng là thông thiên linh bảo luyện thiên đỉnh, dù là lại là tàn tạ không chịu nổi, lại là không người thôi động, nhưng tại phá toái thời điểm, vẫn như cũ nở rộ không có gì sánh kịp uy năng. Cường đại bạo tạc, tạo thành vô song nguyên khí phong bạo, càn quét Minh Chiêu thiên, ta lại là hộ ngươi không được, áo bào đen Nguyên Anh thì thào một câu, điên cuồng lui lại, cũng không tiếp tục chú ý Ma Vân động chủ, mặc kệ tại trong gió lốc chôn vùi thành bột mịn. Hải Giác Thiên Mỗ thần sắc bối rối, không chỉ có tế ra một mặt mai rùa đại thuẫn, bản nhân càng là hiển hóa bản thể, cưỡng ép chống cự kia kinh khủng phong bạo. Phi Vân Tử xông đến nhanh nhất, bị đả kích cũng lớn nhất, túi lưới pháp bảo không chỉ có trong nháy mắt phá toái, còn mang theo vô số mảnh vỡ hướng hắn bay tới. Hắn ánh mắt điên cuồng vô cùng, há mồm phun ra một cái vòng tròn châu đem mình bao phủ, nhưng là viên kia châu cũng tại trong gió lốc từng khúc phá toái. Đây là ta thật vất vả mới từ khí giới có được pháp bảo, có thể so với Ngụy Linh Bảo a. Vô tận đau lòng sau khi, hắn không ngừng thả ra những năm này tích xúc bảo vật, ý đồ ngăn cản lần này kinh khủng phong bạo. Quảng trường bên trên, Huyết Tán Nhân nhướng mày, không thể không cưỡng ép đánh gãy động tác của mình. Tại dưới người hắn, được thở dốc huyết yểm ma la, một tay cầm Trảm Thần Huyết Kiếm, lăn đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, đem còn sót lại Huyết Hải lão tổ lực lượng đều phóng thích, mà đổi thành hai người cũng đều có động tác. Phỉ Lãnh Tiên Tử triển khai một bức tranh, một bộ miêu tả có nữ tử bên mặt chân dung, Tịch Duyên lão đạo thì là tế ra lần này xuất hành, từ trong tông môn lấy ra trọng bảo, phòng ngự bản thân, tóm lại, tại kia linh bảo bạo tạc hình thành kinh khủng phong bạo trước, tất cả mọi người dốc hết toàn lực bảo toàn tự thân. Mà tại bạo tạc chính trung tâm, hắc đỉnh phía dưới đan điện bên trong, từng tòa đại trận tự phát khởi động, từng tầng linh quang bao phủ, nhưng tại phong bạo càn quét hạ, những này hộ điện đại trận cũng tại tầng tầng lớp lớp phá toái. Vô tận thủy triều bên trong, Thiên Toàn kiệt lực vỗ cửu phong ba tiêu phiến, muốn là la trần vòng ra một cái chỗ an toàn, nhưng tại mênh mông chi uy hạ, loại này động tác phảng phất phí công đồng dạng. Nhưng vào lúc này, sau lưng bóng đen tán loạn, Hắc Vương, ngươi muốn làm gì? Thiên Toàn khóe mắt, nhìn xem Hắc Vương hướng la trần phóng đi, đối phương không để ý nàng cản trở, đúng là mở ra miệng to như chậu máu, đem thật vất vả gây dựng lại thân thể la trần một ngụm nuốt vào. Càng là một cái đuôi đem Thiên Toàn quét đến đại điện lương trụ nơi hẻo lánh chỗ. Sau đó, Hắc Vương trợn mắt hướng lên trời, phát ra phẫn nộ gào thét, chỉ là, đã từng nhưng chấn thiên động địa long hống âm thanh, tại kia ầm ầm phong bạo hạ, càng như im ắng. Hồi lâu sau, phong bạo dần dần tắt, Minh Chiêu 14 cung, chỉ còn lại 13 tòa cung điện như tinh thần đồng dạng treo cao hư không. Trước đó phát ra hào quang óng ánh đan điện, bây giờ đổ nát thê lương, cao lớn từ ngọc lương trụ đổ sụp, quý báu gạch ngói vụ như cát mịn đồng dạng phiêu phù ở mênh mang biển mây phía trên. Gió có chút quét liền rì rào rơi xuống, răng rác, có tiếng bước chân vang lên, tàn tạ cung điện nơi hẻo lánh chỗ, huyễn hóa bản thể Thiên Toàn nằm ở nơi đó, xốc xếch màu xanh lông vũ bên trên, tràn đầy đáng sợ máu tươi, suy yếu vô cùng nàng cưỡng ép mở to mắt, một thân ảnh tại trong mắt phản chiếu mà ra, chủ nhân, nhẹ nhàng một tiếng ân, La Trần từ trong tay nàng tiếp nhận huyền trần giáp mặc trên thân. Sau đó quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đầu kia co do đáng thương hắc giao. Đã từng chừng gần trăm trượng thân hình khổng lồ, giờ phút này mới không còn một viên yêu đan tại như ẩn như hiện nhục thân lỗ thủng bên trong. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, vất vả các ngươi, La Trần bóp đạo linh quyết, đem trọng thương Thiên Toàn cùng không rõ sống chết Hắc Vương thu nhập linh thú túi bên trong. Sau đó bình tĩnh đôi mắt, nhìn phía bầu trời, nơi đó có một đạo ánh sáng xám, chính yên lặng du đãng tại tầng mây bên trong, có khác một đạo lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh. Đi ngược dòng nước, hướng phía ánh sáng xám phóng đi, hừ lạnh một tiếng, La Trần dẫm một cái đại điện mặt đất, thoáng chốc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vốn là lung lay sắp đổ đan điện, tại đây dẫm một cái phía dưới, sập nhưng vỡ nát, mà La Trần thân ảnh, lại là phát sau mà đến trước, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đưa thân vào kia bị luyện thiên đỉnh khí linh phong ấn ánh sáng xám trước. Quay người, ra quyền, phá sơn thức, chỉ một quyền, người đến lợi dụng càng nhanh tốc độ bay ngược mà quay về. La Trần ánh mắt lạnh lùng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt ánh sáng xám, đây là thuộc về ta. Chương 922, ác chiến phi vân, bá vương gỡ giáp, ta vậy mà còn sống. Dĩ vãng tiên phong đạo cốt tựa như thoại bản trong truyền thuyết lão tiên nhân đồng dạng tịch duyên. Lão đạo, giờ phút này quần áo tả tơi, râu tóc lộn xộn, vô cùng chật vật, nhưng hắn quả thật còn sống. Tôn này chiếc đỉnh lớn màu đen, nhìn đến liền không giống phàm tục, chí ít cũng là linh bảo cấp độ cường đại tồn tại. Như thế bảo vật tự bảo, hắn uy năng căn bản không phải nguyên anh tu sĩ có thể chống cự. Thế nhưng là, Tịch Duyên lão đạo quả thật còn sống, thậm chí nói, Không chỉ là hắn, liền ngay cả Vân Hải quảng trường trên còn lại Nguyên Anh chân nhân cũng đều còn sống. Liền tại hắn may mắn cuồng hỉ thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng nỉ non, các ngươi đương nhiên may mắn, bất quá là chúng ta thay các ngươi đỡ được luyện thiên đỉnh tự bảo uy năng thôi. Tịch Duyên lão đạo sững sờ, sau đó liền thấy một nữ tử duyên dáng từ không trung bay thấp, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Mộng ở, Tịch Duyên lão đạo toàn thân chấn động, Nguyệt Tán Nhân, ngươi, cầu xin tha thứ liền không cần phải nói, ta đã ở Bồng Lai đệ tử trong miệng nghe qua quá nhiều lần. Nguyệt Tán Nhân ý cười như cũ, nhưng trong mắt sát ý lại là càng ngày càng tràn đầy. Đúng vào lúc này, Phỉ Lãnh Tiên Tử nhích lại gần, ngăn tại Nguyệt Tán Nhân trước mặt, nhìn thấy nàng này, Nguyệt Tán Nhân ý cười dần dần thu liễm, tiểu muội, ngươi đây là muốn làm gì? Ta thế nhưng là tại báo thù cho ngươi a. Phỉ Lãnh Tiên Tử cắn môi, không hề bị lay động, Nguyệt Tán Nhân thần sắc dần dần ủ rột, chẳng lẽ ngươi quên năm đó Bồng Lai Tiên Tông vứt bỏ ngươi ta tại không để ý, thậm chí hại ngươi biến thành Nguyên Ma Tông trưởng lão Lô Đỉnh sự tình sao? Tỷ tỷ, đừng nói nữa, người kia đối ta không sai, lại giúp ta thành tựu Nguyên Anh cảnh, huống chi, hắn đã chết. Phỉ Lãnh Tiên Tử sắc mặt có chút tái nhợt, ngăn tại Nguyệt Tán Nhân thân khu trước mặt đúng là vô ý thức run rẩy. Nguyệt Tán Nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, người kia chết rồi, Nguyên Ma Tông cũng hủy, nhưng Bồng Lai Tiên Tông còn tại. Ta đã thề, nhất định phải giết sạch tất cả Nguyên Ma dư nghiệt, Bồng Lai môn nhân. Phỉ Lãnh Tiên Tử ngập ngừng nói bờ môi, chậm rãi giơ lên trong tay quyển trục, thật có lỗi, xuất phát trước chúng ta dựng lên đạo thề, ta không có khả năng vứt bỏ Tịch Duyên sư huynh tại không để ý. Tốt, Nguyệt Tán Nhân thần sắc mãnh liệt, một chương thủy mặc đồ quyển từ sau lưng nàng hiện lên. Trên đó hình như có tẩu thú gào thét, phi cầm xoay quanh, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta trước hết giết Tịch Duyên, lại đem ngươi mang về thật tốt quản giáo. Trên bầu trời, La Trần nhìn qua an tĩnh ánh sáng xám, phát hiện hắn khí tức hình như có mấy phần ảm đạm. Luyện Thiên đỉnh khí linh phát hiện ta thân mang Tê Hà Nguyên Quân công pháp, cho nên vi phạm với Ma Quân mệnh lệnh, không tiếc tự bảo Luyện Thiên đỉnh, cũng muốn hủy đi đạo này ánh sáng xám sao? Hắn như có điều suy nghĩ, ánh mắt đảo qua quanh mình, khẽ gật đầu, kia Luyện Thiên đỉnh là cao quý thông thiên linh bảo, dù là lại là tàn tạ không chịu nổi, nhưng tự bảo uy năng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Sở dĩ bạo tạc không có đem cái này Minh Chiêu Thiên triệt để hủy đi, hiển nhiên là có cái khác, người, ra tay rồi, Nguyệt Tán Nhân trên thân chương kia mực đồ, nên liền là linh bảo vạn thú đồ, mặt khác, đang sáng lấy ánh sáng chỉ riêng điện, ám điện cũng có cường hoành khí tức dần dần ẩn núp xuống dưới. Nếu là đoán trước không kém, trong đó cũng làm có linh bảo trấn áp, thậm chí nói không chừng, liền là Luyện Thiên đỉnh khí linh trước đó trong miệng lời nói Hắc Ma Bình. Chân Dương Miện loại này cùng là thông thiên linh bảo chi giai cường đại tồn tại. Chính là những này ẩn chứa khí linh tồn tại đồng thời ra tay, mới đưa Luyện Thiên đỉnh tự bảo uy năng hấp thu hơn phân nửa. Chỉ là như vậy vừa đến, những cái kia vướng bận người cũng đều sống tiếp được. Thí dụ như, trước mắt cái này một vị, phong vân cuốn lên, một bóng người vọt tại trên biển mây, mắt lom lom nhìn chằm chằm La Trần. Tiểu bối, tránh ra, La Trần cười, biết rõ ta một quyền kia chi lực, không kém chân nhân một kích chi uy, vẫn như cũ xưng ta tiểu bối. Vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không có chút khinh thường? Phi Vân Tử lông mày nhíu lại, nhìn về phía La Trần ánh mắt trở nên kiêng kỵ, nhưng là tại sau lưng của hắn kia như ẩn như hiện ánh sáng xám bản năng dụ hoặc hạ. Hắn lại là không lo được, bởi vì, tại kia khí giới binh núi một tôn phá toái kính tròn bên trong. Mơ hồ trong đó liền có đạo này ánh sáng xám đản sinh cảnh tượng. Kia là Luyện Thiên Ma Quân tự tay diễn hóa ra tới đồ vật. Nếu có được chi, hoặc là chuyến này lớn nhất cơ duyên. Kim Đan tiểu bối, ta chỉ nói một lần cuối cùng, tránh ra, Phi Vân Tử lạnh giọng quát chói tai. Đầu ngón tay một tấc kiếm mang như ẩn như hiện, lăng lệ chi uy, thậm chí phá phong nát mây. La Trần đang muốn nói chuyện, liền bị một đạo sắc nhọn thanh âm đánh gãy. Thanh Dương Ma Quân, cho ta nạp mạng đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một lão phụ nhân huyễn hóa hình người hướng phía La Trần vọt tới. Nàng kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn giờ phút này tất cả đều là oán hận. Là Hải Giác Thiên Mộ a. La Trần cười, nhìn thấy một màn này, Phi Vân Tử cau mày, tại hai đại nguyên anh cấp tồn tại giáp công hạ, người này thế mà còn có thể cười được. Hắn đến cùng có gì cậy vào? Sau đó, một người khác động tác giải thích hết thảy, một đạo bóng người áo đen ngăn tại Hải Giác Thiên Mỗ phía trước, nguyên lai ngươi có giúp đỡ, khó trách như thế không có sợ hãi. Phi Vân Tử bừng tỉnh đại ngộ, La Trần liếc qua Hàn Chiêm, dù không biết hắn từ nơi nào được một bộ nguyên anh kỳ khôi lỗi tạm làm nhục thân, nhưng dưới mắt xác thực giúp hắn đại ân. Sau đó, thu hồi lực chú ý, toàn bộ đặt ở trước mặt trên thân nam nhân, tính danh, người sắp chết, không cần biết ta họ gì tên gì. Lời nói chưa dứt, Phi Vân Tử ra tay trước, kiếm trong tay mang, bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, nở rộ ngàn vạn kiếm khí ngàn vạn, vô hình vô tướng, chỉ có xé rách phong vân thời điểm, có thể thấy được mánh khóe. Tại đây hoảng sợ kiếm thế phía dưới, La Trần nghiêm nghị không sợ, lấn người hướng trước, một trường vỗ ra, thanh dương đại thủ ấn lại xuất hiện cõi trần. Hạo đáng thủ ấn, Tại pháp lực gia trì hạ, ù ù quét ngang, nhưng ở một trường này oanh ra về sau, La Trần lại là nhíu mày. Pháp lực, tựa hồ trống rỗng thiếu đi chín thành. Chẳng lẽ là nhục thể niết bàn thời điểm, pháp lực tiêu hao quá độ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, đệ nhị ngôn đan sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hủy ở cửu luyện phong hỏa dẫn bảo bên dưới, chỉ có bản mệnh kim đan vẫn như cũ lơ lửng tại tái tạo trong khí hải. Trước đó chưa từng phát giác, hiện tại mới phát hiện, pháp lực không lớn bằng đỉnh phong thời điểm, đến mức kia thanh dương đại thủ ấn chỉ có vẻ ngoài. Không thấy hắn uy, cùng vô hình kiếm khí đụng vào chớp mắt, liền phá thành mảnh nhỏ, suy, suy, suy, trong chốc lát, kinh khủng kiếm khí liền rơi xuống La Trần trên thân, như thế hiểm trở thế cục hạ, La Trần gặp nguy không loạn, huyền trần giáp triển khai, từng tầng khí giáp từ bên trong cùng bên ngoài khuếch tán ra đến. Nhưng là, mắt Trần có thể thấy, những này khí giáp tại kia vô hình kiếm khí hạ trong nháy mắt quân lính tan rã. Chuyên phá hộ thân lồng khí loại phòng ngự kiếm khí, hẳn là người này là thuần chính kiếm tu hay sao? La Trần tâm niệm lấp lóe, một tay bấm niệm pháp quyết, thoáng chốc, hắn hình thể bắt đầu điên cuồng bành trướng mở rộng, vô tận khí huyết cọ rửa, xương cốt bạo nhảy lên, từng đạo dọa người cơ bắp như cổ mộc dễ già đồng dạng quanh co khúc khuỷu lan tràn, cho đến bao khỏa toàn thân, vô số lớp biểu bì dày tược ra bao trùm da thịt trong suốt như ngọc. Hai tay hai chân theo lỉ lệ lệ mở rộng, vân tay gân xanh tựa như viễn cổ cự nhân đồng dạng. Màu đen giáp trụ theo thân thể mở rộng, cũng điên cuồng lan tràn, đem La Trần cả người bao phủ ở bên trong. Bạch, một đôi cánh chim màu đỏ, từ hắn sau lưng triển khai, che khuất bầu trời, bất quá một cái hô hấp, một tôn cao chín trượng cự nhân, liền vọt cư trên biển mây, phảng phất giống như thượng cổ thần nhân đồng dạng bước trên mây mà đứng. Những cái kia vô hình kiếm khí như mưa to đồng dạng tung xuống. Nhưng kết quả vẻn vẹn chỉ là tại hắn kinh khủng thể phách bên trên. Tách ra đạo đạo gợn sóng, không chút rung động, dị tượng như thế, tất nhiên là rước lấy quanh mình từng đạo ánh mắt, bao phủ tại áo bào đen phía dưới hàn chiêm trong lòng vi kinh. La Trần luyện thể thuật, tựa hồ lại có ta không biết biến hóa, lại đã cường đại đến loại này tình trạng, ngay tại truy sát huyết yểm ma la huyết tán nhân bước chân hơi ngừng lại. Híp mắt nhìn một cái La Trần, ta lại không biết Thanh Dương tiểu nhi lại có loại này nhục thể. Ngược lại là cực kỳ thích hợp luyện chế huyết thần tử a. Lấy một địch hai, trấn áp thô bạo phỉ lãnh tiên tử cùng tịch duyên lão đạo nguyệt tán nhân cũng không nhịn được ghé. Mát, như hoa đào hai con ngươi bên trong, nổi lên nồng đậm hứng thú, kẻ này là từ đan điện bên trong ra, cho là tu được luyện thiên ma quân đan đạo truyền thừa. Thế nhưng là, kia là cao quý thông thiên linh bảo luyện thiên đỉnh tình nguyện tự báo. Cũng không nguyện ý như vạn thú đầu đồng dạng chủ động nhận chủ người thừa kế. Ở giữa, lúc có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bất quá, một vị thu được luyện hư chân quân đan đạo truyền thừa tồn tại. Nếu có thể làm việc cho ta, có thể trở thành ta tương lai thông hướng hóa thần cảnh giới trợ lực lớn nhất. Nhanh chóng giải quyết tịch duyên lão đạo, sau đó đoạt tại huyết tán nhân trước mặt nhận lấy kẻ này. Lấy nàng linh lung tâm tư, tự nhiên phát hiện huyết tán nhân đối La Trần nhìn chăm chú. Nghe nói huyết tán nhân tứ đại huyết thần tử đã hủy thứ ba, chỉ còn lại một tôn, sợ là động đem La Trần luyện là huyết thần tử tâm tư. Chương 923, ác chiến phi vân, bá vương gỡ giáp, như thế nhân tài ưu tú, nếu là trở thành kia mông muội không biết giá thú hạng người. Quả thực đáng tiếc, trừ ra ba người này bên ngoài, những người còn lại là không rảnh bận tâm chú ý La Trần. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn trên cơ bản đều là tại bị ba người này đè lên đánh. Đâu còn có tinh lực đi chú ý La Trần, bất quá, Phi Vân Tử lại là ngoại lệ, cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Phi Vân Tử thần sắc khẽ biến, sau đó há mồm phun một cái, một viên bạch kim kiếm hoàn từ hắn trong miệng quay tròn bay ra. Kiếm tu, ai cũng không ngờ tới, lấy luyện khí thuật nghe tiếng Thương Hải Chính Đạo Minh Phi Vân giản chi chủ. Còn là một vị chính thống kiếm tu, có lẽ, lúc này mới có thể giải thích, hắn vì cái gì dám ở không có cùng cấp giúp đỡ tình huống dưới. Thân nhập trầm luân hải, bởi vì, kiếm tu chính là cường đại biểu tượng. Kiếm hoàn hiển hiện, tia kiếm mở rộng, Phi Vân lực cong ngón búng ra. Kiếm hoàn phá không bay ra, những nơi đi qua, nổ đùng trận trận, không chỉ có như thế. Đầu ngón tay hắn ấn quyết không ngừng kết động, siêu, siêu, siêu, đến La Trần trước mặt kiếm hoàn, trong nháy mắt trở nên hành tung quỷ dị, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp. Mỗi một lần chuyển hướng, liền bắn ra từng đạo kiếm khí đập nện tại kia chín trượng cự nhân trên thân. Đúng là đem áo giáp màu đen đánh cho mấp mô, hiển lộ ra từng cái hố nhỏ, người khổng lồ kia phảng phất không cam lòng bị động bị đánh. Bắt đầu hướng phía Phi Vân Tử vọt tới, nghĩ cận thân, hừ, Phi Vân Tử cười lạnh một tiếng, thân hóa kiếm quang phóng lên tận trời, tốc độ kia không thua kém một chút nào chín trượng cự nhân cất bước. Kiếm tu, từ trước đến nay lấy tốc độ bay nhanh lấy sưng. Hắn một bên xa xa duy trì cùng La Trần vài dặm chi địa khoảng cách, một bên điều khiển kiếm hoàn bộc phát kiếm khí, từng đạo thương thế xuất hiện tại trên người La Trần, dù là tại hắn cường đại thể phách chống lại hạ, những thương thế này không có ý nghĩa, nhưng góp gió thành bão, luôn có cao ốc sụp đổ một khắc, nhưng Phi Vân Tử vẫn ngại không vừa lòng, đột nhiên, hắn thân hình dừng lại, đứng giữa không trung, hai tay kết ấn, kiếm trận lên, cong, cong, cong, kinh khủng kiếm minh chỉ một thoáng vang vọng đất trời. Trước đó bộc phát kiếm khí, vốn đã tiêu trừ, nhưng lại đột ngột hiển hiện hư không, giống như từng đạo đường cong đồng dạng, răng khắp nơi, cấu kết thành lưới, hắn đúng là giữa bất tri bất giác, bày ra một tòa kiếm khí đại trận. Kiếm trận mở, Phi Vân Tử ấn quyết trong tay một trận, sau đó hai tay hư không kéo ngang, nơi xa, một chương kiếm khí lưới lớn hô ứng triển khai, từ bốn phương tám hướng bao khỏa hướng chín trượng cự nhân. Nếu ngươi bảo trì hình thể nhỏ thân người trạng thái, ta cái này thiên vân kiếm lưới hoặc còn nhiều hơn phí một ít tâm tư mới có thể đem ngươi vây khốn. Nhưng giờ phút này, ngươi cái này to lớn hình thể lại là ngươi tự chui đầu vào lưới. Cười lạnh liên tục bên trong, một chương kiếm võng chụp vào La Trần, xen lẫn thành lưới kiếm khí, phảng phất có cắt chém hết thảy uy năng. La Trần không dám tự mình ngăn cản, hoảng hốt lui lại, nhưng phía sau nhưng lại hiện hiện một cái khác chương kiếm võng. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, phảng phất đều là lưới. Suy, kiếm võng giao thoa mà qua, bất quá một lần giao thoa, La Trần thượng phẩm phòng ngự pháp bảo Huyền Trần Giáp liền xuất hiện vô số dạn nứt đường vân. Làm vòng thứ hai kiếm võng lần nữa hiển hiện thời điểm, La Trần vẻ mặt nghiêm túc, một sợi thanh diễm từ hắn trên người bộc phát ra, nhìn kỹ lại, kia thanh diễm bên trong hình như có từng sợi kim quang. Tại ngọn lửa màu xanh này phía dưới, vòng thứ hai kiếm võng vô hình bốc hơi, Phi Vân Tử thấy thế, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, bậc bốn chân hỏa sao, trong miệng thì thào, nhưng không thấy ngoài ý muốn, có thể thông qua đan giới truyền thừa hạng người, nếu không có vừa lòng đắc thủ bản nguyên chân hỏa, đó mới là quái sự, mà hắn, cũng có, suy, trong miệng khẽ nhả, một sợi kim sắc hỏa diễm chậm chậm bay ra, chính là bạch kim tân hỏa, hái tại kim thiết chi anh bên trong, am hiểu nhất dung kim rèn sắt, nhiều năm đúc khí phía dưới. Đối với bản nguyên chân hỏa, Phi Vân Tử lợi dụng đã đạt đến hóa cảnh, hắn không có thô giáp cầm cái này bạch kim tân hỏa đi đối địch, mà là bám vào tại kiếm hoàn phía trên, gia trì ở kiếm võng bên trong. Quả nhiên, từng chương tràn ngập ngọn lửa màu bạch kim kiếm võng lần nữa chụp vào La Trần. Lần này, kiếm võng không có trực tiếp hòa tan, mặc dù cắt chém tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều, nhưng quả thật hạn chế đối phương di động cao tốc. Phi Vân Tử rèn sắt khi còn nóng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, càng ngày càng nhiều kiếm võng hiển hiện, tới về sau kia trong kiếm trận, cự nhân thân ảnh đều trở nên mơ hồ không chừng, chỉ có thanh kim sắc hỏa diễm cùng màu bạch kim kiếm võng lẫn nhau bốc lên. Đã là cá trong chậu, lại đợi ta một kiếm chảm chi. Phi Vân Tử cảm thấy được địch nhân khí tức chuyển đổi khoảng cách, trống rỗng một nắm, một thanh trường kiếm bỗng nhiên hiển hóa, sau đó hắn hóa quang mà trốn, lấy thân vào trận, vào đầu chém xuống. Một kiếm này tình thế bắt buộc, nơi xa truyền đến hai đạo quát chói tai, không thể tha cho hắn một mạng. Phi Vân Tử lại là không quan tâm, hắn chỉ biết là mình không có thông qua khí giới khảo hạch, không có đạt được khí điện truyền thừa, mà trước mắt cái này kim đan tiểu bối mang ngọc có tội, may mắn cầm đan điện truyền thừa, hắn thay vào đó mới là thiên kinh địa nghĩa. Bạch kiếm quang lăng liệt, không có gì không chạm, nhưng lại tại Phi Vân Tử tình thế bắt buộc thời điểm, lại phát giác được một kiếm này phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, mặc dù vẫn tại không ngừng tiến lên, tốc độ lại càng ngày càng chậm. Hai mắt linh quang bộc phát, tại kiếm khí kia tung hoành bên trong nhìn thấy hư thực, một cái tay gắt gao cầm kiếm hoàn bản thể huyễn hóa cự kiếm, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Phi Vân Tử chợt quát một tiếng, vô tận pháp lực đều tiết ra, lần này lợi kiếm như đao gọt đậu hũ đồng dạng phá vỡ hết thảy trở ngại, đem người khổng lồ kia cánh tay cắt thành hai nửa, đồng thời hướng phía đối phương thân hình khổng lồ chém tới. Nhìn thấy một màn này, Phi Vân Tử vốn nên mừng rỡ, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt thấy quỷ dị cảnh tượng lại làm cho thần sắc hắn đại biến. Kia bị cắt mở thành hai nửa cánh tay, vô số huyết nhục giống như tươi sống mãng xà đồng dạng, dọc theo thân kiếm hướng bản thể hắn đi ngược dòng nước. Dương nanh múa vuốt ở giữa, rất có gặm nuốt hết thảy khí tượng. Không đúng, Phi Vân Tử tâm thần đại chấn, liền muốn rút kiếm lui lại, nhưng mà đến dễ dàng, muốn rời khỏi lại không đơn giản như vậy. Trong kiếm trận, La Trần tiếng cười lạnh ù ù vang lên, lưu lại đi. Đột ngột ở giữa, một đạo to lớn móng vuốt từ đám mây vồ xuống, Phi Vân Tử tránh không kịp, trực tiếp bị một chảo mà qua. La Trần nhướng mày, đối phương bên trong mình ẩn tàng thật lâu tham vân thần chảo một kích, khí thế lại không thấy rơi xuống, là có lợi hại gì phòng ngự pháp bảo sao? Hắn lẩm bẩm từng cái câu, sau đó nhìn về phía quanh mình trói buộc mình kiếm võng, chen chân vào, dẫm chân, bành, hư không nổ đùng, thân hình hắn như sấm quang bạo bắn mà ra, lại xuất hiện thời điểm, cho dù trên thân máu me đầm đìa, nhưng đã là công thủ chi thế dễ vậy, lực lượng kỳ lạ, với hắn trên thân tràn ngập, nguyên bản bị cắt chém cánh tay trái bắt đầu không ngừng khôi phục. Trên thân vô số vết thương thật nhỏ cũng đang nhanh chóng khép lại. La Trần không để ý tới cái này một chút, nhìn qua điên cuồng lui lại Phi Vân Tử sắc mặt lạnh lùng. Phía sau hai cánh rung động ở giữa, như tật lôi lao nhanh, đại khí bên trong truyền đến trận trận tiếng nổ, lôi đá, cự túc lôi bạo giống như đá xuống, nhỏ bé phi vân tử trước mặt kiếm vóng tầng tầng lớp lớp triển khai. Trong lúc vội vã lại gánh không được một cước này, oanh, chỉ một cước, hắn liền rơi xuống biển mây bạch ngọc quảng trường bên trên. Lớn bồng mây mù khuấy động văng khắp nơi, la trần lại đá, cự nhân từ trên trời giáng xuống, oanh, phi vân tử hiểm lại càng hiểm tránh đi một cước này. Nhìn qua kia nhìn thấy mà giật mình to lớn dấu chân. Liều lĩnh về sau chạy trốn, không chỉ có như thế, một bên chạy trốn, một bên lấy ra nhà mình chân tàng pháp bảo, nhưng mất tiên cơ ưu thế, la trần sao có thể để hắn lại kéo dài khoảng cách. Phá nguyệt song cánh ra trì 9 vạn dặm, không ngừng bộc phát cực tốc, hắn càng là vu phi độn bên trong, song trưởng không ngừng đánh ra công kích, phá sơn thức, một quyền oanh phá một thanh bay tới tam xoa kích, chàng sơn thức, trực tiếp đem một tòa đột ngột biến ra to lớn ngọn núi đụng thành bột mịn. Bụi mù tràn ngập ở giữa, la trần bảo không bước lại đạp, trực diện phi vân tử hai mắt, trốn nơi nào, người thật coi ngươi ăn chắc ta. Phi vân tử sắc mặt dữ tợn, hai tay gắt gao chụp tại cùng một chỗ, kết cái liên hoa ấn, một tòa hư ảo kim trung tại đỉnh đầu hắn như ẩn như hiện. La trần lấn người mà lên, liền là cái đồ chơi này bảo trụ ngươi một mạng sao? Quát chói tai ở giữa, la trần một trường vỗ tại kim trung hư ảnh bên trên. Cường đại lực phản chấn, kém chút để kỳ cốt gãy cánh tay nứt ra, chân khí cấp bậc phòng ngự trọng bảo. La trần sắc mặt tàn nhẫn, không cho đối phương lần nữa kéo ra thời cơ, vòng quanh kim trung không ngừng chạy, từng đạo tàn ảnh hiển hiện, hai tay ở giữa, càng là không ngừng phát ra công kích, hoặc khấu chỉ, hoặc vỗ tay, quyền chảo giao nhau, vỗ khẽ chụp, vô số tinh diệu thể thuật trong phút chốc liên tiếp. Theo những động tác này, toàn thân trên dưới nguyên lực chảy xuôi, đều xuyên vào kia kim trung bên trong, đem nó nhuộm thành huyết sắc. Chợt mà, La Trần song trưởng đập vào kim trung hư ảnh bên trên. Mười ngón như không gạch xanh đất đá đồng dạng, chụp tiến hư ảo kim trung bên trong. Bá vương gỡ giáp, mở cho ta. Tại phi vân tử không thể tin trong ánh mắt, kia không thể phá vỡ kim trung hư ảnh, như mộng huyễn giống như vỡ tan, mà hắn cầm liên hoa ấn, cũng bỗng nhiên buông ra, tâm thần bỗng nhiên bị phản phệ, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, phi vân tử như bị sét đánh, mấy tại bất tỉnh đi, nhưng hắn biết, sống chết trước mắt tuyệt không cho phép bỗng nhiên, mắt thấy kia to lớn bàn tay cầm hướng thân thể của mình. Phi vân tử cắn răng ở giữa làm ra vi phạm bản tâm quyết định. Siêu, la trần bàn tay một trận, nhìn thấy một vệt kim quang từ hắn giữa ngón tay bay ra ngoài. Bộ dạng phục tùng xem xét, trong bàn tay bất quá một bộ nhục thân thôi, mà kim quang kia, một cái ba tấc tiểu nhân, miệng ngậm kiếm hoàn, ôm một cái tràn đầy rạn nứt đường vân cổ pháp kim trung. Tại không trung mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem hắn, như không phải là vì chống cự kia phong bạo, để cho ta chân khí kim trung bị hao tổn, người há có thể phá ta phòng ngự. La Trần nhếch miệng cười một tiếng, có như này công phu nói dọa, người sẽ không cho là mình hiện tại cực kỳ an toàn a. Đang khi nói chuyện, một tôn đại đỉnh từ hắn đỉnh đầu bay lên, ngũ sắc quang hoa, không ngừng lưu truyền, chương 924, Kim Trung Bảo, Nguyên Anh nát, ngôi sao rơi, Dạ Minh chiêu, Luyện Thiên đỉnh, một tiếng kinh hô, vang vọng nguyệt tán nhân bên tai bên cạnh, chính một chỉ điểm sát tịch duyên lão đạo, chậm rãi thu hồi thon thon tay ngọc nguyệt tán nhân sửng sốt một chút. Đồ linh, ngươi đang nói cái gì? Vạn thú đồ khí linh dừng một chút, nhìn lầm, kia đỉnh chỉ là cùng Luyện Thiên đỉnh tương tự mà thôi. Cấp bậc uy năng kém nhiều lắm. Nguyệt tán nhân nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói đi, rõ ràng không lâu trước mới tận mắt nhìn thấy Luyện Thiên đỉnh tự bạo tại trên biển mây tới. Nơi nào lại có thể ra thứ hai tôn đỉnh, bất quá, có thể để cho vạn thú đồ khí linh trong thoáng chốc đều nhận lầm. Kia hiện lên ở Thanh Dương Ma Quân đỉnh đầu đại đỉnh, nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu, trong chốc lát, nàng cũng nghĩ tỉ mỉ chú ý một chút bên kia tình huống chiến đấu. Tiểu muội, dừng tay đi, Tịch Duyên lão đạo đã chết, Huyết Yểm Ma La tại Huyết tán nhân thủ hạ chỉ sợ sống không qua chén trà nhỏ thời gian. Các người đồng minh đã vỡ tan, mặc dù Nguyên Ma Tông không còn, Bồng Lai Tiên Tông cũng không thể quay về, nhưng ta xây dựng một cái vạn tiên hội, cùng ta trở về, ta tự sẽ phù hộ ngươi. Cầm trong tay bức tranh, bị tầng tầng thú ảnh vây quanh Phỉ Lãnh tiên tử rơi vào trầm mặc. Nguyệt tán nhân lắc đầu, thận trọng triệt bỏ vạn thú đồ, cái này linh bảo mạnh thì mạnh vậy, nhưng đối pháp lực hấp thu tiêu hao thực sự quá mạnh. Lấy nàng bây giờ mới vào Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, cưỡng ép thôi động như cũ phí sức vô cùng. Đúng vậy, Nguyên Anh hậu kỳ. Thế nhân chẳng ai ngờ rằng, Bắc Hải Tam Đại tán nhân bên trong, tương đối yếu nhất Nguyệt tán nhân, lại là đã sớm lặng yên không tiếng động tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành một tôn danh xứng với thực đại tu sĩ. Khách quan mà nói, Nguyên Anh hậu kỳ phong tán nhân đã sớm điên rồi, bá đạo điên cuồng huyết tán nhân chuyến này bên trong gãy ba đầu huyết thần tử, lại không chống lại đại tu sĩ chi lực, nàng Nguyệt tán nhân nhảy lên thành tựu Bắc Hải tán tu mạnh nhất, mà cái này cũng là nàng có thể nhanh chóng diệt sát Tịch Duyên lão đạo, bắt sống Phỉ Lãnh tiên tử nguyên nhân chủ yếu. Đại tu sĩ chi uy, lực áp cùng cấp, không thể địch nổi, nhưng dù cho như thế, linh bảo đối Nguyên Anh tu sĩ pháp lực nghiền ép cũng vẫn như cũ ngoài dự liệu. Gặp Phỉ Lãnh tiên tử không phản kháng nữa, nàng vị tỷ tỷ này cũng liền không còn công kích, dương mắt nhìn về phía La Trần chỗ chiến trường, chỉ một chút, liền nhẹ kêu lên tiếng, đỉnh kia, lại có khắc chế tu sĩ Nguyên Anh dịch chuyển tức thời trong hư không chi lực. Trong tầm mắt, kia đỉnh nhỏ màu xám, bỗng nhiên nở rộ ngũ thải quang hoa, giống như tinh mỹ tơ lụa đồng dạng khắp thiên địa, ôm ngàn tạ kim trung phi vân tử Nguyên Anh, không ngừng bốn phía na di, cũng mặc kệ hắn bay đi nơi nào, đều có từng đạo ngũ thải thất luyện giống như xiềng xích đồng dạng cầm nã mà tới. Không chỉ có như thế, xám đỉnh treo cao phía dưới, càng có một bồng bồng ngọn lửa màu xanh tung xuống, ngọn lửa màu xanh kia bên trong tràn ngập điểm điểm kim quang, nhìn như hoa mỹ, kỳ thực xinh đẹp bề ngoài hạ ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Tu sĩ chi Nguyên Anh căn bản không dám nhiễm mảy may, tại đây tầng tầng áp bách dưới, phi vân tử hoạt động khoảng cách càng lúc càng ngắn, căn bản làm không được loại kia một độn ngàn dặm Nguyên Anh na di chi uy. Chỉ nghe quảng trường bên trên một tiếng cười sang sảng, chín trượng cự nhân hư không một nắm, vô số ngũ thải thất luyện bỗng nhiên khép lại, phi vân tử Nguyên Anh trực tiếp bị khóa vào hư không bên trong, nửa điểm không thể động đậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy không thể tin tĩnh mịch xám trắng. Nguyệt Tán Nhân thấy thế, không khỏi khẽ gật đầu, cái này xám đỉnh xác thực bất phàm, nhìn như bất quá pháp bảo thượng phẩm, nhưng khoảng cách chân khí cũng liền kém một lần thiên địa tẩy lễ mà thôi. Như thật làm cho nó thành tựu chân khí chi giai, sợ là chúng ta Nguyên Anh trần trụi xuất hiện tình huống dưới. Tại hắn trước mặt không hề có lực hoàn thủ, loại này trọng bảo cũng không biết là thế nào luyện chế ra tới. Vạn thú đồ, trên thực tế cũng có cùng loại công hiệu, nhưng vạn thú đồ chính là linh bảo, thôi động vô cùng gian nan, như mình được Thanh Dương Ma Quân tôn này xám đỉnh, thêm chút tế luyện, trong chốc lát, Nguyệt Tán Nhân uyển chuyển hai mắt hiện lên một tia tham lam. Bỗng nhiên, Nguyệt Tán Nhân bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ, tỷ tỷ, kia ánh sáng xám thế nhưng là dính đến luyện Thiên Ma Quân tấn thăng hợp thể kỳ mật tân. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Bạch, Nguyệt Tán Nhân đột nhiên nhìn về phía Phỉ Lãnh Tiên Tử. Thật chứ? Phỉ Lãnh Tiên Tử đón nàng nhìn chăm chú, thần sắc bình tĩnh, tay ta bên trong bức tranh này tuy không phải linh bảo, lại bên trong có họa linh, nó từng cùng nơi đây chủ nhân sớm chiều làm bạn, biết được một chút bí ẩn sự tình, ta tuyệt không lừa ngươi. Nguyệt Tán Nhân vẫn như cũ bán tín bán nghi, nhưng tiếp xuống không có tìm Phỉ Lãnh Tiên Tử chứng thực, mà là hỏi hướng vừa tới tay không lâu vạn thú đồ khí linh. Đối mặt nàng hỏi thăm, vạn thú đồ khí linh có chút che che lấp lấp. Nguyệt Tán Nhân giận dữ, ngươi đã nhận ta làm chủ, sao có thể có chỗ giấu giếm? Đồ linh trầm giọng, mỗi một điện đều có mỗi một điện truyền thừa quy tắc, muốn có được cái gì truyền thừa liền muốn hiện ra tương ứng giá trị, cùng tiếp nhận tương ứng khảo hạch. Kia ánh sáng xám là lão chủ nhân lưu cho đan điện người thừa kế bảo vật, ngươi không nên có ý đồ với nó. Hừ, Nguyệt Tán Nhân không hỏi tới nữa, từ đối phương thái độ không thể nghi ngờ đã ấn chứng nhà mình muội muội lời nói. Vậy kế tiếp, trong chớp nhoáng, Nguyệt Tán Nhân phóng lên tận trời, thẳng đến kia ánh sáng xám mà đi. Từng tầng ánh trăng từ trên người nàng nở rộ ra, nhìn thấy người đều hưng khởi thần phục chi ý, vừa mới đem phi vân tử Nguyên Anh bắt La Trần trông thấy một màn này, hai đầu lông mày có một vệt tức giận lấp lóe, kia là mình hao hết trăm cay nghìn đắng, thậm chí ngay cả nhục thể đều bị hủy diệt, mới thật không dễ dàng có được vật truyền thừa, bây giờ lại chỉ cần là người đều đang có ý đồ xấu với nó. Thế gian này, còn có vương pháp sao? Tu tiên giới bên trong, vương pháp tự nhiên là không có, có cũng vẻn vẹn đại tông môn tại nhà mình phạm vi bên trong quyết định quy củ. Mà cái này vẫn ma chi địa, chính là đại tông môn thế lực bao trùm không đến địa phương. Nhưng hiển nhiên, Nguyệt Tán Nhân muốn thu phục đạo kia ánh sáng xám, cũng chưa chắc tùy tiện, không có vạn thú đồ tương trợ, nàng liên tiếp thi triển mấy loại pháp thuật, lấy ra vài kiện khác biệt pháp bảo ý đồ thu lấy ánh sáng xám. Đều tất cả đều thất bại, thậm chí, kia mấy món xem xét liền có chút bất phàm pháp bảo. Tại tiếp xúc đến ánh sáng xám về sau, vậy mà quỷ dị chôn vùi, không chỉ có như thế, ánh sáng xám lan tràn, lại có ý đồ luyện hóa Nguyệt Tán Nhân xu hướng. Trong chốc lát, bầu trời bên trong Nguyệt Tán Nhân lộ ra chật vật không thôi. Quảng trường bên trên, Phỉ Lãnh Tiên Tử ánh mắt chớp động, tỉ tỉ, bị kéo lại, sau đó, chỉ cần kéo tới truyền tống trận khởi động, mình có thể thoát ly nàng trưởng khống, mà cái này khởi động thời cơ, ngay tại lập tức, nàng ánh mắt rơi vào vẫn như cũ lóe lên ánh sáng hai tòa huyền không trên đại điện. Chỉ riêng điện, khí điện, trên đó ánh sáng, như ẩn như hiện, hiển nhiên bên trong người thừa kế đã đi tới tiếp nhận truyền thừa cuối cùng. Dựa theo Họa Linh lời nói, Minh Chiêu Thiên chỉ cần truyền thừa nhiệm vụ kết thúc, liền sẽ đem này thiên chủ nhân trục xuất xuất ngoại giới. Mà những cái kia đưa thân vào ngũ hành thiên bên trong tu sĩ, vận khí tốt tìm được cái có bầy nạp linh trận pháp thạch ốc, cũng sẽ bị đồng thời truyền tống ra ngoài. Vận khí không tốt, sợ là cả một đời đều phải để lại tại đây vẫn ma chi địa, bị đồng hóa cùng những dị thú kia tinh quái đồng dạng tồn tại. Chỉ là, nhất định phải nhanh a. Phỉ Lãnh Tiên Tử trong lòng hò hét, nàng không thích Nguyên Ma Tông. Nguyên Ma Tông tuy là nàng tiến giai Nguyên Anh cảnh giới phúc địa, nhưng cũng là nàng nửa đời trước khuất nhục chỗ, nàng không thích Bồng Lai Tiên Tông, người ở đó miệng đầy nhân nghĩa, thời khắc mấu chốt lại là vô tình nhất vô nghĩa. Về phần cái này thân tỷ tỷ, trưởng khống dục vọng mãnh liệt, cơ hồ làm người sinh lý khó chịu, nàng càng thêm không thích. Ta đã kết anh, tự nhiên tiêu sái nhân gian, từ đây không nhận bất luận kẻ nào quản thúc. Tại nàng trong chờ mong, chỉ riêng ám nhị điện ánh sáng dần dần đi đến cực thịnh. La Trần, người bên kia ra sao? Ta không sao, dù pháp lực 10 không còn một, nhưng trấn áp phi vân tử nguyên anh miễn cưỡng đủ. Tuy nói đủ rồi, nhưng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Chí ít, La Trần hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nguyệt Tán Nhân ở ngay trước mặt hắn đi cưỡng ép thu phục kia ánh sáng xám, mà hắn bất lực, hoặc là nói, cho dù là hắn lúc toàn thịnh, cũng không dám đi trêu chọc Nguyệt Tán Nhân như vậy lão quái vật. Người bên đó đây, cái này Hải Giáp Thiên Mỗ cảnh giới mặc dù không kém, nhưng cực kỳ không am hiểu chiến đấu, lão phu cũng không phí sức. La Trần theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, giống như Hàn Chiêm nói, hắn đối Hải Giáp Thiên Mỗ tạo thành nghiền ép tính áp chế. Bảy tôn không biết từ đâu mà đến quái dị khôi lỗi, riêng phần mình cầm trong tay một thanh thất sát kiếm, hình thành thất sát kiếm trận đem Hải Giáp Thiên Mỗ gắt gao vây ở trong đó. Không chỉ có như thế, Hàn Chiêm bản thân trưởng khống tôn này nguyên anh kỳ khôi lỗi, cũng tọa trấn kiếm trận hạch tâm, phòng ngừa lấy đối phương bỏ chạy. Tại La Trần chú ý xuống, thình lình phát hiện Hàn Chiêm tựa hồ vẫn còn dư lực. Nhìn đến hắn tại Minh Chiêu Thiên bên trong, cũng thu hoạch đến rất nhiều chỗ tốt a. La Trần như có điều suy nghĩ, nhưng sau một khắc, tinh thần của hắn lập tức bị bầu trời hấp dẫn, chỉ thấy Nguyệt Tán Nhân đột nhiên quay người, lần nữa triển khai chương kia giống như nước mặc họa đồng dạng cổ đồ. Một con phẳng phất con muỗi đồng dạng to lớn giác hút đang từ cổ đồ bên trong chui ra. Nguyệt Tán Nhân giờ phút này ung dung yêu nhã không còn, chỉ có điên cuồng, nàng muốn mạnh mẽ thôi động mới nhận chủ không lâu linh bảo. Thu lấy ánh sáng xám, chiếc kia khí, không biết là yêu thú nào thủ đoạn công kích, đúng là có thể ngắn ngủi chống lại ánh sáng xám luyện hóa chi ý. Như thật như này rằng co nữa, chỉ sợ, đáng hận, ta cuối cùng vẫn là quá yếu a. La Trần không có cam lòng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, dù là đánh bại phi vân tử địch nhân này, thế nhưng không chịu nổi Nguyệt Tán Nhân ra tay. Cứ như vậy, hắn lần này tại Minh Chiêu Thiên thu hoạch cơ duyên liền muốn giảm bớt đi nhiều. Không chỉ có thông thiên linh bảo không tới tay, cái này không hiểu ánh sáng xám cũng đem đổi chủ, nếu là tính đi đắc thủ lại mất đi ngũ linh đạo thể, bị hủy diệt đệ nhị nguyên đan, trọng thương thiên toàn, không rõ sống chết hắc vương. La Trần khí tức biến thành ồ ồ, ngươi có thể nào phân tâm đâu? Yếu ớt thanh âm từ Hỗn Nguyên đỉnh bên trên truyền đến. La Trần giật mình, vô ý thức thôi động trong kim đan còn thừa không có mấy pháp lực, thế nhưng là đã chậm. Trong hư không bị ngũ thải thất luyện trói lại kia ba tấc nguyên anh giơ lên kim trung, hắn kiên quyết vô cùng phun ra một đạo pháp lực tại kim trung bên trên. Vốn là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.